Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, nguy hiểm tới gần. Hơn nữa ở tỉ mỉ nhìn một cái, cùng Hyuga Thiên Hữu giống nhau quỳ một chân trên đất bên trái người. Rõ ràng là cùng Vô Thương có khoảng cách Hyuga Du người. Lúc này làm Hyuga Thiên Hữu lên tiếng, không khó nghe ra, bao quát Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga Du người còn có một gã khác Hyuga nhất tộc người, cũng là chuẩn bị muốn trảm sát Vô Thương. Tốt, cái kia Vô Thương tuy là thiên phú kinh người, hơn nữa ở ngũ quốc ám chiến thời điểm biểu hiện ra đánh chết nhịn lực lượng, thế nhưng ngươi và vào triệt đều là tinh anh nhẫn lại thêm tinh anh trung nhẫn cấp Du người. Ba người các ngươi tuyệt đối có thể mang Vô Thương giết chết. Hyuga Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng, Hyuga Nguyên quá nhớ muốn đem Vô Thương chém giết. Đối phương trước đây cư nhiên giết chết chính mình duy nhất nhi tử, còn cướp đi chính mình nhi tử. Bạch Nhãn, đây tuyệt đối là khó có thể ma diệt cừu hận. Có thể Vô Thương đều là không biết từ hắn đem Hyuga Tá Điền giết chết sau, đến hiện tại đã qua hơn nửa năm thời gian. Hyuga Nguyên ở biết mình nhi tử chết tin dữ sau, liền vẫn không có buông tha cho tìm kiếm hung thủ. Ngay từ đầu các loại dấu hiệu đều là cho thấy cái này Hyuga Tá ruộng chết là bị vụ nhẫn thôn làm hại. Thế nhưng về sau trải qua một phen điều tra, thậm chí Hyuga Nguyên âm thầm liên hệ vụ nhẫn thôn cao tầng sau, mới phát hiện căn bản cùng vụ nhẫn thôn không có quan hệ. Đạt được như vậy kết quả, Hyuga Nguyên tự nhiên càng tức giận hơn. Nếu không phải vụ nhẫn thôn nhân giết hắn nhi tử, thế nhưng đối phương lại có làm bộ vụ nhẫn. Rõ ràng hung thủ là có mục đích giết chết Hyuga Tá Điền. Sau đó Hyuga Nguyên cũng là không ngừng vận dụng chính mình gia tộc trưởng gia quyền lợi, điều tra tất cả liên quan tới chính mình nhi tử lúc còn sống sự tình. Thậm chí là kết thành hận thù hận người. Biết một lần kia, làm Vô Thương cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc đánh một trận, Hyuga Nguyên cũng là đi trước sân rộng quan sát, làm nhìn không thấy Vô Thương sử xuất thủy độn, thủy long đạn thuật một khắc kia. Hắn nhất thời kinh tỉnh lại. Trước đây làm bộ vụ nhẫn hung thủ giết chết Hyuga Tá Điền đã từng sử dụng qua thủy long đạn thuật. Chuyện này Hyuga Nguyên sớm đã điều tra tinh tường, mà Vô Thương cư nhiên cũng là biết cái này thủy độn. Càng trọng yếu hơn chính là Hyuga Tá Điền hòa Vô Thương trước đây nhưng là có khoảng cách. Đặc biệt phía sau bởi vì Hyuga Hinata nguyên nhân, Hyuga Nguyên còn vì này thuê làm phản nhẫn muốn ám sát chết Vô Thương. Giữa song phương tuyệt đối là có thâm cừu đại hận. Tuy là Hyuga Nguyên không xác định Vô Thương có biết hay không ban đầu phản nhẫn là hắn thuê, thế nhưng ở nhìn thấy Vô Thương sử dụng thủy long đạn thuật lúc, trong lòng của hắn đã nhận định chính là Vô Thương giết hắn nhi tử. Huống chi, trước đây chính mình nhi tử Hyuga Tá Điền nhưng là vô cùng cừu thị Vô Thương. Hyuga Nguyên như thế nào lại cho phép chính mình nhi tử ban đầu địch nhân ở Konoha bên trong phong quang vô hạn, ở như vậy tâm tính. Hyuga Nguyên đối với Vô Thương sớm đã phù hộ ý quyết giết. Chỉ là về sau bởi vì ngũ quốc ám chiến, ở thêm Vô Thương vẫn không có ly khai Konoha, Hyuga Nguyên từ đầu đến cuối không có tìm được tay cơ hội. Mới, chỉ có, kéo dài đến rồi hiện tại. Thế nhưng hiện tại, Vô Thương đã ly khai Konoha. Hyuga Nguyên biết cơ hội của mình tới, trực tiếp triệu tập trước đây đối với Vô Thương tương đối quen thuộc Hyuga Du Nhân cùng Hyuga Thiên Hữu cùng một gã thuộc về mình hệ phái tinh anh nhẫn, làm cho bọn họ đi vào tiêu diệt Vô Thương, lấy một gã tinh anh trung nhẫn cùng hai gã tinh anh nhẫn đi ám sát Vô Thương. Đủ để nhân chứng Hyuga Nguyên đối với Vô Thương sát ý biết bao nồng nặc. Ở Hyuga Nguyên cắn răng nghiến lợi đồng thời, đều là trong ba người Hyuga Du người cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy khoái ý, không nghĩ tới tam trưởng lão lại muốn giết chết Vô Thương. Đúng hợp ý ta, lúc này đây mình và Hyuga Thiên Hữu cùng Hyuga vào triệt hai cái này tinh anh nhẫn hành động chung, giết chết Vô Thương. Mình tới lúc nhất định phải hảo hảo nhục nhã đối phương một phen. Hyuga Du người không có tiếng nở nụ cười gằn. Cứ như vậy ở Vô Thương ly khai Konoha không bao lâu. Hyuga Du người ba người ở Hyuga Nguyên an bài không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Đồng dạng ra Konoha, theo đi trước chim quốc gia lộ trình. Một đường truy kích hướng Vô Thương. Lúc này đây ly khai Konoha đi trước chim quốc gia tuy là không giống như là trước đây đi trước quỷ. Đăng thành một dạng cấp bách. Thế nhưng Vô Thương vì tiết kiệm thời gian, cũng là tốc độ không chậm. Khi sắc trời dần dần ảm đạm đến, gần sát buổi tối thời điểm, Vô Thương đã đạt tới Hỏa Quốc biên cảnh. Ở đi phía trước đi qua không cần rất xa, sẽ tiến nhập Vũ Trì Quốc cảnh nội. Sắp tiến nhập ban đêm, kế đó sẽ tiến nhập Vũ Trì Quốc cảnh nội. Xem ra cần nghỉ ngơi một đêm. Các loại, chờ sau khi trời sáng lại đuổi đường. Từ trong một cánh rừng lao tới, nhìn phía trước sơn thạch đá lởm chởm dãy núi, vẫn người đi đường Vô Thương ngừng đến, mà là phản hồi ven rừng rậm mỗi thân cây cối, tà dựa vào thân cây ngồi tới. Akatsuki ấy ư, ở thực lực không đủ tình huống, vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Nhìn đối diện dãy núi, Vô Thương nhãn quang thiểm thước không ngừng, chợt nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Vũ Trì Quốc mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, thế nhưng đây là Akatsuki căn cứ chỗ. Vô Thương làm Konoha ninja, đêm khuya tiến vào Vũ Trì Quốc khó bảo toàn không hội ngộ đến Akatsuki người. Nếu như bị trở thành là địch nhân nói, nhất định sẽ phát sinh xung đột. Bây giờ tuy là khoảng cách nguyên tắc còn có thời gian 5 năm. Akatsuki thành viên trung tâm, Uchiha Itachi cùng phía sau Deidara còn không có gia nhập. Thế nhưng những người khác sợ rằng đã tại. Hơn nữa Orochimaru ở Uchiha Itachi gia nhập vào trước cũng là Akatsuki một thành viên. Tuyệt đối là cường giả như vân. Chớ đừng nói chi là Akatsuki có Rinnegan Nagato. Cùng với ẩn tàng tại trong bóng tối Uchiha Obito. Vô Thương có thể không muốn bởi vì chạy đi đêm khuya mạo hiểm tiến nhập Vũ Trì Quốc. Vẫn là nghỉ ngơi một đêm đến khi ban ngày càng thêm an toàn một chút. Đang đối với Akatsuki kiêng kỵ, Vô Thương cũng là nghỉ ngơi khôi phục chạy đi lúc tiêu hao chakra. Đương nhiên ở nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng không có yên tâm cảnh giác. Ở nơi này lúc nào cũng có thể bị giết thế giới. Thả lỏng cảnh giác chẳng khác nào là ở tự sát, mặc kệ thực lực rất mạnh. Cái này đều là chân lý. Vô Thương nhìn như là ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng kỳ thật đang nghỉ ngơi đồng thời. Cũng là không gián đoạn sử dụng cảm giác thuật tra xét bốn phía có hay không nguy hiểm. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Tinh không ra sáng trong minh nguyệt cũng là chiếu sáng đại địa. Cho đêm tối mang đến một chút quang minh. Thế nhưng sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Chính là ở nơi này minh nguyệt trong cũng là cất giấu một nhân vật đáng sợ. Cũng là có thể cho thế giới mang đến tuyệt đối hắc ám ma quỷ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.